Chương 1143, nam nhân này thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn. Thiên Phi tình huống được không đến địa phương nào đi, Mộ Dung Thời Vũ tình huống cũng không tốt đến địa phương nào đi. Ngay tại Thiên Phi tránh không kịp thời điểm, Tế Ti Điện người một trưởng đánh vào Thiên Phi trên lưng. Thiên Phi lại thế nào cứng hãn, thụ một trưởng này, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Bác Minh Dạ thấy vậy, hai mắt nhắm lại, nháy mắt sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Không đợi cái kia đả thương Thiên Phi nam nhân kịp phản ứng, Bác Minh Dạ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay không lưu tình chút nào bóp lấy cổ của hắn uốn éo. Răng rác một tiếng, Bác Minh Dạ đạm mạc buông lỏng tay ra, mà nam nhân kia cứ như vậy ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đại điện nhìn xem người đều có chút trợn tròn mắt. Giết ngay trước nhiều người như vậy mặt, công khai giết cái kia Tế Ti Điện người mặc lao sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn một bên Mộ Dung Viêm một chút, sau đó nhìn xem thất trưởng lao nói ra, ngươi đi. Thất trưởng lão nghe vậy, tức khắc hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Hải tử. Gặp thất trưởng lao tới, Thiên Phi nhìn xem Bắc Minh Dạ lo lắng hô một tiếng. Bắc Minh Dạ nghe vậy lắc đầu, không có chuyện gì, ngươi đến một bên đi. Có thế ngươi đi qua. Bắc Minh Dạ tròng mắt nhìn Thiên Phi một chút, những người này ta có thể giải quyết. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thời Vũ đi tới trước mặt hai người. Bắt lấy Thiên Phi, Mộ Dung Thời Vũ lôi kéo Thiên Phi hướng về đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói ra, đệ đệ thực lực rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn, mẫu hậu, ngươi không cần lo lắng. Loại chuyện này làm sao có thể? Thiên Phi vừa đi vừa quay đầu nhìn lại Bắc Minh Dạ, hiển nhiên là không tin Mộ Dung Thời Vũ nói chuyện. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Bắc Minh Dạ mới hai thời gian 15 năm, có thế mạnh được đến mức nào đi? Ta nói thực. Mộ Dung Thời Vũ kéo mình mẫu hậu tại Mộ Dung Viêm đứng bên người, ngươi nhìn là được, làm không tốt mặc lão lần này cần ngọn củ tỏi. Mộ Dung Thời Vũ thanh âm cũng không nhỏ, đứng ở xung quanh đều nghe được. Nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói như vậy, những hoàng tử kia đều châm chọc nở nụ cười. Bác Minh Dạ một người đối mặt với những người kia, không chút kinh hoàng. Dám giết chúng ta Tế Ti Điện người, đừng nói ngươi còn không phải hoàng tộc người, liền xem như hoàng tộc người QNZ phải bị trừng phạt. Thất trưởng lao nói xong, liền hướng lấy Bắc Minh Dạ công đánh tới. Ngay tại thất trưởng lao đến Bắc Minh Dạ trước mặt thời điểm, một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích Bắc Minh Dạ động, tốc độ như là tàn ảnh tránh đi thất trưởng lao công kích, ngay sau đó một đạo lực lượng màu vàng hướng về thất trưởng lao đánh qua. Thất trưởng lao tựa hồ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ tránh đi, nhìn thấy Bắc Minh Dạ lực lượng tới, lập tức có chút kinh hãi, bước chân mấy cái di động, mới tránh đi Bắc Minh Dạ công kích. Nhưng lại tại thất trưởng lao tránh đi Bắc Minh Dạ lúc công kích thời gian, một đường chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người nghe thế tiếng kêu thảm thiết, cùng nhau hướng về cái hướng kia nhìn sang. Chỉ thấy Bắc Minh Dạ tay phải đeo tại sau lưng, tay trái trong tay, nằm một khỏa còn đang nhảy nhót, máu me đầm địa trái tim. Những hoàng tử kia cùng công chúa thấy vậy, đều cảm thấy cực kỳ chán ghét. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người, không lưu tình chút nào đem trái tim ném trên mặt đất. Lạnh lùng quay người, nhìn về phía những Tế Ti Điện đó người. Hai cái đối mặt, cùng nam nhân này đánh hai cái đối mặt, bọn họ liền chết mất hai người, hơn nữa cũng là một đòn bị giết. Cái thứ nhất vặn gãy cổ, cái thứ hai moi ra trái tim, nam nhân này thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn.